Từ Hokage bắt đầu, chương 16, Uzumaki Kushina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha Uchiha tộc địa ốc này trong một ngôi nhà sang trọng. Rosen đang ngồi đối diện một ông lão và Mikoto ngồi kế bên. Ông lão này tên là Uchiha Ken, là Mikoto ông nội. Cha mẹ của Mikoto mất sớm nên Mikoto là do ông một tay nuôi lớn. Chuyện là khi tin Rosen trở thành trung nhẫn hơn nữa còn sáng tạo một cái cấp A nhẫn thuật thiên tài nên khi hắn vừa về liền gọi hắn đến. Mi là Uchiha Rosen sao? Uchiha Ken mở miệng hỏi. Nghe vậy hắn bình tĩnh trả lời. Là, thấy biểu hiện của hắn Uchiha Ken gật đầu tán thưởng. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực và tâm tính như thế đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Ngài quá khen, nhìn hắn một lát Uchiha lại nói. Mi đã có thực lực mạnh như vậy chắc là đã mở mắt rồi chứ. Tộc Uchiha chúng ta chỉ cần chakra đạt đến trung nhẫn thì sẽ tự động mở mắt. Nghe Uchiha Ken nói như vậy hắn cũng không giấu giếm. Chỉ thấy Rosen con mắt biến đổi xuất hiện 3 viên màu đen câu ngọc xoay tròn. Thấy ánh mắt của hắn Uchiha Ken khiếp sợ không thôi. Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã mở ra 3 câu ngọc Sharingan quả thật không thể dùng thiên tài để hình dung. Mikoto cũng khiếp sợ không thôi. Chính Mikoto cũng không nghĩ đến Rosen sẽ mở mắt hơn nữa còn là 3 câu ngọc Sharingan. Ta hỏi Mi mấy câu được không? Uchiha Rosen hỏi, nghe vậy hắn gật đầu. Ngươi mở mắt lúc nào? Khoảng lúc 6 tuổi, nghe vậy hắn càng ngày càng khiếp sợ nhưng vẫn nhịn xuống hỏi tiếp. Vậy tại sao ngươi lại che giấu thực lực lấy ngươi thiên phú coi như trong tộc cũng không ai sánh bằng đi? Ta chỉ nghĩ rằng cho dù là thiên tài đi nữa nếu không có thời gian trưởng thành thì cũng không có gì đáng nói. Chính vì không muốn chết sớm nên ta mới che giấu thực lực. Hắn chậm rãi nói, nghe vậy hắn không thể bình tĩnh nữa. Chỉ mới 6 tuổi mà đã nghĩ được như vậy, với thực lực hắn hiện giờ chỉ cần cho hắn thời gian nhất định sẽ trở thành một Uchiha Madara thứ hai. Chấm, ta hỏi ngươi câu cuối cùng. Nói xong hắn nhìn Rosen với ánh mắt sắc bén nói, ngươi thích Mikoto không? Chỉ là vừa nói xong câu đó khiến cho Mikoto đỏ mặt cực kỳ ngượng ngùng nhìn về phía Rosen có chút mong chờ. Thích, hắn ngắn gọn trả lời. Nghe hắn nói thế khiến cho Mikoto mặt càng đỏ hơn và cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nghe được câu trả lời hắn cười vui vẻ. Ha ha, nếu vậy thì tốt, ta cũng không can thiệp vào chuyện của giới trẻ bọn Mi nữa. Nói xong liền đi ra ngoài chỉ để lại mặt ngưỡng ngùng không biết nói gì Mikoto với Rosen. Một thời gian sau cuộc sống của hắn vẫn trôi qua bình thường ngoại trừ việc hắn Ken Bunsoku Haki phát hiện vài cái Anbu theo dõi ra thì không có gì. Lúc này hắn đang ngồi ăn cơm, ngồi đối diện hắn là một cô bé có mái tóc màu đỏ dễ thấy. Cô bé này chính là Uzumaki Kushina, là tương lai mẹ của nhân vật chính Uzumaki Naruto. Hắn hôm nay vốn định ra ngoài ăn thịt nướng lại gặp phải Kushina. Lúc đầu Kushina khá tự ti với màu tóc mình nhưng Rosen lại thích màu tóc đó nên khiến cô bé có chút hảo cảm với hắn. Sau đó hắn mời Kushina ăn thịt nướng và chuyện xảy ra như thế. Nhìn Kushina ăn thịt nướng hắn hỏi, ở Konoha đã quen chưa? Nghe thấy hắn hỏi Kushina có chút buồn nói, mọi người không quá thích ta hơn nữa rất kỳ thị màu tóc của ta. Chấm, ngươi không có gì phải tự ti cả, với lại màu tóc ngươi rất đẹp. Nếu có bắt nạt ngươi thì ngươi cứ việc chống trả lại. Hắn mỉm cười nói, cảm ơn Mi Rosen, không có gì. Sau đó mấy tháng sau đó cuộc sống của hắn vẫn diễn ra bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi hắn nhận được tin làng Cát tấn công biên giới Hòa Quốc, hắn liền biết chiến tranh liền muốn xảy ra. Cách chương.